Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, chương 213, trên Kim Loan Điện đối lập. Lý Thái đi vào Kim Loan Điện, liền cho Lý Thế Dân chào đều không có, liền trực tiếp chạy quỳ trên mặt đất vương ngự sử mà đi. Đến vương ngự sử trước người, trực tiếp chính là một trận đấm đá. Đồng thời trong miệng còn không ngừng chửi bới nói, liền ngươi con bà nó vẫn muốn nghĩ ta mệnh, xem hôm nay tiểu gia ta không đánh chết ngươi. Lý Thái, đây là Kim Loan Điện, há lại ngươi xuồng xã tứ phía phương, còn chưa cho trẫm mau mau dừng tay. Lý Thế Dân tức giận nói, Lý Thái đó là càng nói càng tức, càng đánh càng hăng say. Không muốn là Lý Thế Dân nói ngăn cản, phòng trừng Lý Thái có thể đem cái này vương ngự sử đánh chết ở trên Kim Loan Điện. Phụ hoàng, ngươi là không biết nhi thần tâm lý có bao nhiêu khổ. 1000 lôi đình thanh long quân sống sót không tới 10 người. Cao gia vì bảo vệ nhi thần, thanh tráng niên hầu như toàn bộ chết trận. Liền ngay cả nhi thần mình cũng là cửu tử nhất sinh. Lý Thái than thở khóc lóc đối với Lý Thế Dân nói, chấm đã biết, mấy ngày qua ngươi xác thực được không ít khổ. Thế nhưng cái này dù sao cũng là Kim Loan Điện, ngươi há có thể như vậy không phân nặng nhẹ. Lý Thế Dân trên mặt mang theo trách cứ đối với Lý Thái nói, phụ hoàng, bằng hắn vương ngự sử một người, sao lại dám một cặp thần động thủ? Lần này nhi thần đã điều tra rõ chủ sử sau màn, chính là chủ nhà họ Vương Vương Uy. Lý Thái hướng về Lý Thế Dân hành lễ nói, đừng vội nói bậy, ta xác thực muốn giết ngươi. Ngươi tại trên Kim Loan Điện lại nhiều lần để ta chịu nhục. Có câu nói sĩ khả sát bất khả nhục, vì lẽ đó ta mới chịu lấy mạng của ngươi. Bị đánh được thương tích khắp người vương ngự sử đối với Lý Thái tức giận nói, việc đã đến nước này, ngươi còn muốn bảo vệ vương gia ngươi không được. Vương Uy cùng Vương Thiên Lạch đã bị ổ tập nã quy án, bây giờ liền áp ở ngoài điện chờ phụ hoàng tự mình xử trí. Lý Thái tức giận đối với vương ngự sử nói, sau đó Lý Thái liền đem chính mình Tịnh Châu chuyến đi đối với Lý Thế Dân đầu đuôi nói một lần, đặc biệt là vương gia tự ý nuôi dưỡng 3000 thiết giáp quân, cùng với mang binh chuẩn bị đem chính mình thiêu chết ở phòng VIP sự tình. Nghe được Lý Thái kể ra, Lý Thế Dân tại chỗ giận tím mặt, mệnh lệnh đem Vương Uy cùng Vương Thiên Lạch áp lên Kim Loan Điện. Các ngươi Thái Nguyên vương gia quả nhiên gan lớn bằng trời, không chỉ tự ý nuôi dưỡng thiết giáp quân, lại vẫn chuẩn bị đem trẫm nhi tử thiêu chết. Xem ra vương gia ngươi là chuẩn bị tạo phản a. Lý Thế Dân nhìn Vương Uy tức giận nói, hoàng thượng, ta vương gia đối với đại đường trung thành tuyệt đối, làm thế nào có thể làm ra phản nghịch ngỗ nghịch việc. Ngụy Vương trong miệng nói, ta vương gia nuôi dưỡng thiết giáp quân, chẳng qua là một ít nhận qua vương gia ân huệ người, cam nguyện nhiều thế hệ thủ hộ vương gia. Vương Thiên Lạch mở miệng đối với Lý Thế Dân nói, cho tới phải đem Ngụy Vương thiêu chết với trong lầu quý khách, cái kia lại càng là từ không nói có việc. Lúc đó Ngụy Vương dùng tên giả vàng xanh tước, lợi dụng đê hèn thủ đoạn chuẩn bị trắng trợn cướp đoạt phòng VIP, này mới khiến song phương phát sinh hiểu nhầm. Sau đó Ngụy Vương biểu dương thân phận, chúng ta tự nhiên cũng là từ bỏ chống lại, bằng không như thế nào biết dễ dàng bị Ngụy Vương mang tới Trường An thành tới. Vương Uy mở miệng đối với Lý Thế Dân nói, vậy Vương Thiên Thu chuẩn bị ở Ký Châu vây giết Ngụy Vương sự tình các ngươi có từng biết được? Lý Thế Dân mở miệng đối với Vương Uy hỏi, việc này cũng là chúng ta hướng về Ngụy Vương đầu hàng mới từ Ngụy Vương trong miệng biết rõ. Nói vậy Ngụy Vương cũng chính bởi vì vậy sự tình mới giận chó đánh mèo ta vương gia. Bất quá lần này đúng là ta vương gia trách nhiệm, vương gia chúng ta cam nguyện vì là Ngụy Vương phụ trách. Vương Uy thở dài nói, quả nhiên không ra Lý Thái dự liệu, vương gia này chú cháu hai người. Quả nhiên ở trên Kim Loan Điện liều chết không thừa nhận. Đem tất cả chịu tội cũng đẩy lên Vương Thiên Thu trên thân. Mà Vương Thiên Thu nhưng cam nguyện chịu đựng tất cả những thứ này tội danh. Vì là chính là có thể bảo toàn vương gia. Thế nhưng lý thái như thế nào sẽ làm bọn họ thực hiện được đây? Phụ hoàng, bọn họ đây là xảo ngôn ngụy biện. Còn mong phụ hoàng minh xét. Lý thái giả trang ra một bộ căng thẳng dáng vẻ. Đối với Lý Thế Dân nói. Hoàng thượng, ta thái nguyên vương gia ở thái thượng hoàng kỵ binh thời gian. Đây chính là dốc hết gia tư toàn lực. Bây giờ như thế nào sẽ sinh ra phản nghịch ngỗ nghịch chi tâm đây? Vương Thiên Lạch đối với Lý Thế Dân nói, tuy nhiên năm đó vương gia ngươi giúp đỡ quá phụ hoàng khởi binh. Thế nhưng, công là ưu khuyết điểm là quá. Nếu như Ngụy Vương nói tới những câu là thật, mặc dù vương gia ngươi năm đó có tòng long chi công, trẫm cũng tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Lý Thế Dân tức giận nói, đang lúc này, ngũ tính thất tông những nhà khác ở trong triều đại biểu cũng dồn dập nói bảo vệ vương gia. Nói vậy trong đó nhất định có cái gì hiểu nhầm. Kỳ thực Lý Thế Dân làm sao không biết. Đây là ngũ tính thất tông cho tới nay hiểu ngầm chỗ. Vô luận là cái nào một nhà phạm sai lầm, chỉ cần không phải chứng cứ xác thực, những nhà khác đều biết đứng ra vì đó giải vây. Cuối cùng hoàng thượng cũng chỉ có thể tìm một cái hai cái kẻ chết thay. Cuối cùng đem việc này không? Việc này chấm sẽ giao cho đại lý tự tra rõ. Bất quá ngự sử Vương Thiên Lạnh, Ký Châu đô đốc Vương Khôn, Ký Châu thứ sử Vương Bác, vây giết Ngụy Vương chứng cứ xác thực, khiến đem chém đầu cả nhà. Lý Thế Dân mở miệng nói, như vậy kết quả Lý Thái đã sớm nghĩ đến. Dù sao Thái Nguyên Vương gia thâm căn cố đế, cũng không phải thuyết phục là có thể tùy ý động. Hơn nữa ngũ tính thất tông trong lúc đó, rắc rối quan hệ phức tạp, thì càng thêm để Lý Thế Dân không dám dễ dàng động Thái Nguyên Vương gia. Phụ hoàng, Thái Nguyên Vương gia lang tử dã tâm, việc này tuyệt đối không thể liền như vậy không? Lý Thái mở miệng đối với Lý Thế Dân nói. Lý Thế Dân lại làm sao không muốn vì con trai của chính mình hả giận. Thế nhưng là từ quốc gia góc độ suy nghĩ, Lý Thế Dân cũng là không thể làm gì. Trẫm từ biết tra rõ việc này, Lý Thái bởi vì được người khác vu hại bị xuống làm quận vương. Kim sự tình đã điều tra rõ, Lý Thái trùng vì là thân vương, lại nắm Ngụy Vương cấm quân. Lý Thế Dân đối với Lý Thái nói, lúc này Từ Mậu Công đứng ra đối với Lý Thế Dân nói. Hoàng thượng thưởng phạt phân minh, thật là nhất đại minh quân. Từ Mậu Công đứng ra ý tứ, chính là cho Lý Thế Dân cùng Lý Thái một nấc thang. Để bọn hắn mượn sườn núi xuống lừa, bằng không như vậy rằng co nữa, cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Muốn động Thái Nguyên Vương gia, trước hết muốn làm chính là tịch thu vương gia trong tay nắm giữ sở hữu thế lực. Bằng không bên này vừa muốn trị vương gia tội, bên kia vương gia liền biết khởi nghĩa vũ trang. Nhi thần tạ phụ hoàng giải tội ân huệ. Chỉ bất quá nhi thần còn làm vài món chuyện sai, không biết có thể hay không kịp thời bổ cứu. Lý Thái một mặt áy náy vẻ mặt đối với Lý Thế Dân nói. Chẳng lẽ người lại đang bên ngoài cho trẫm gây cái gì hòa? Lý Thế Dân mở miệng đối với Lý Thái hỏi, nhi thần tự ý làm chủ, đem Ký Châu, Tịnh Châu, Hình Châu, Tương Châu cùng Lộ Châu, năm châu nơi quân chính trưởng quan tất cả đều khống chế lại. Bây giờ nhi thần đã để hộ quốc công, Tần Quỳnh, xuất lĩnh tả vũ vệ tiếp quản năm châu nơi quân chính việc quan trọng. Lý Thái làm bộ một bộ đâm, thiên đại rắc rối dáng vẻ. Đối với Lý Thế Dân nói, thế nhưng là lời này nghe ở những người khác trong tai, vậy coi như ý nghĩa phi phàm, bọn họ không nghĩ tới, Lý Thái dĩ nhiên một lần đem vương gia thế lực san bằng tất cả. Hồ đồ, người thật sao dám tự ý xử trí châu phủ quan viên quân chính? Lý Thế Dân làm bộ hết sức tức giận, Đối với Lý Thái nói, Nhi Thần cũng không phải là tự ý làm chủ, mà là Phụ Hoàng ban cho Nhi Thần cái quyền lợi này. Đồng thời Nhi Thần đã thẩm tra, bọn họ cùng án này đều có liên hệ. Lý Thái lấy ra Lý Thế Dân ngự tứ vẫn còn phương giản. Đối với Lý Thế Dân nói, được, coi như chấm ban cho ngươi vẫn còn phương giản, để ngươi nắm giữ cái quyền lợi này. Vậy ngươi trong miệng thẩm tra lại từ đâu nói lên? Lý Thế Dân chất vấn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.